Chương 594, trên bàn cơm thảo luận canh một. Nhìn xã bờ cái kia vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, Trương Lương thật là dở khóc dở cười, loại này nướng bạch tuộc ăn sáng, đến rồi mấy người trong mắt, giống như là cái gì chí mạng độc dược giống nhau. Làm xã bờ đem chiếc đua đưa vào trong miệng thời điểm, bên cạnh nghệ rổ vẻ mặt khẩn trương hỏi không ngừng, như thế nào đây xã bờ không gấp nói, mà là mặt không thay đổi đem cái này thức ăn ăn, sau đó bình tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, ngươi cũng có thể nếm thử. Ta nệ rồ chỉ chính mình, sau đó phản ứng kịp, cười khan phất tay, ạ tù gì ạ, ta biết ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nguyên bản tính cách cuồng vọng ngang ngược nệ rồ, ở nơi này chút ngày giờ ở chung phía dưới, tựa hồ đối với xã bở có phá lệ kính ý, ngay cả loại thời điểm này, cũng là như vậy. Chinh phục vương thì là ăn thập phần vui vẻ, hắn đối với cái này xúc tua gì gì đó, chút nào không có không có bóng ma tâm lý, ăn đương nhiên là không có chướng ngại. Hơn nữa hương phún phún bạch tuộc cũng là một đại món ăn quý và lạ. Nghệ dồ học xạ bở dáng dốc, nếm thử một miếng sau đó, lập tức nở nụ cười, mùi vị dường như cũng không tệ lắm. Ừ nghệ dồ thoại ngữ, nghe vào xạ bở trong thai, hiển nhiên không phải bình thường trói thai, nàng yên lặng nhìn một chút nghệ dồ, sau đó yên lặng buông đũa xuống, hiển nhiên là chuẩn bị ở nơi này bữa cơm kết thúc phía trước cũng không động đũa. Trương Lương nhịn không được thở dài, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chỉ là để mọi người ăn chung bữa cơm, cái này sự tình cư nhiên như thử gian nan á họa vợ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới phía trước vấn đề kia, nhìn chinh phục vương, nghiêm túc nói, gì đờ, vì sao, ngươi một chút cũng không tức giận chứ đối với quyển sách kia tùy tiện đưa ngươi bôi đen sự tình, ngươi vì sao một chút cũng không để ý đây. Mặc kệ cái gì thời đại đang cầm quyền giả cũng tốt, đều hy vọng đem mình tên truyền lưu ở phía sau thế đi. Nếu như sau khi biết người đối với mình ghi chép có lỗi gì lầm hoặc là cạm bẫy, nhất định đều sẽ tức giận. Nghệ dồ cùng ý dịt vẹo là về sau, cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước chuyện gì xảy ra sự tình, vì vậy lúc này liền chỉ là an an lặng lặng ở một bên ngồi. Mà Trương Lương cùng xạ bờ thì là lặng lặng lắng nghe. Chinh phục vương như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ là đang tán thành họa vợ ý kiến, chỉ là nét mặt nhiều hơn một lau cười khổ, ừ, quả thực. Nếu như có thể ở trong lịch sử lưu lại tên của mình, vậy cũng tương đương với trình độ nào đó vĩnh sinh. Thế nhưng đối với ta mà nói những thứ này đều là không có ý nghĩa. Cùng với tại nơi dạng trong sách chỉ có tên tồn tại 2.000 năm, không nếu như để cho ta giống như vậy có sinh mạng sống thêm 20 năm. Mọi người trầm mặc. Mặc dù không biết gì đỡ cười khổ trả lời là thật tâm lời còn là nói đùa nhưng đối với vừa mới đọc xong liên quan tới chinh phục vương lịch sử họa vợ mà nói. Đây cũng là để hắn không biết phải làm thế nào trả lời mới khá trầm trọng trọng tâm câu chuyện. Trương Lương an tĩnh ngồi ở một bên, hắn biết, lúc này đề tài của, hắn bất tiện lên tiếng. Sáng lập trong lịch sử lớn nhất đế quốc, đồng thời lại không chịu trầm mê ở cái này một sự nghiệp to lớn vinh hoa trong mà tiếp tục đi tới ạ lẹ sảng giờ rột đại đế, hắn sinh mệnh chỉ trải qua ngắn ngủn 30 năm liền bế mạc. Mặc kệ người hậu thế như thế nào thở dài bên ngoài tráng niên mất sớm bi tráng. Từ bản thân của hắn trong miệng nói ra đối với mình đoạn mệnh cảm khái, mặc dù là cỡ nào khinh bạc ngữ điệu cũng tốt, đối với người khác nghe cũng có một loại vô cùng cảm giác nặng nề. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc xuống tới, mà chinh phục vương cũng là cười cảm khái một câu, à, dù cho có nữa 10 năm cũng tốt, ta là có thể liền Tây Phương cũng nhất định chinh phục. Nghệ dồ cùng xã bở sắc mặt hơi đổi, thế nhưng nghĩ đến hai người bọn họ cùng chinh phục vương không phải một thời đại vương. Lại chỉ có thể trầm mặt xuống. Nghe xong trong khoảng thời gian này, nệ dồ tựa hồ nghe ra một chút đầu mối, các ngươi đi lật sách lịch sử rồi hả cái vật kia không đáng tin cậy AOH có cái gì không đáng tin cậy đâu Trương Lương có chút hăng hái hỏi, hắn không có nghĩ đến, vừa mới ngồi xuống không đến một hồi nệ dồ, nhanh như vậy đã có như vậy tổng kết, cũng không biết là ai nói nệ dồ là ngốc đại tỷ, Trương Lương ở trong lòng yên lặng khách sáo một cái người kia. Tại nơi chút lịch sử ghi chép trong, ta và ạ tù gì ạ, không phải người cùng một thời đại. Mà ạ tù gì ạ chân thực tính, cũng có chờ khảo chứng. Những thứ này không phải đầy đủ chứng minh bọn họ không đáng tin cậy sao nệ rộ vẻ mặt chuyện đương nhiên rằng dấp. Dùng lý trực khí tráng giọng nói kể rõ no y càng khó hơn chính là, một bên ỷ dịt và cùng xạ bở cũng đều là vẻ mặt tán đồng thần sắc. Nhất thời để nệ rộ lòng hư vinh thu được thỏa mãn cực lớn, cười híp mắt nhìn Trương Lương, giống như là đang đợi hắn khích lệ. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương căn bản cũng không có chú ý tới của nàng mở ám, chỉ là nghĩ đến một cái khả năng, cũng có khả năng, chúng ta bây giờ là ở song song vị diện trong, cho nên cái này không khỏi sách lịch sử viết, cũng không phải chúng ta đã từng sợ trải qua thời kỳ mà thôi như vậy phải không ý kia há lại không phải nói, giả như là ở một cái khác song song vị diện, ngươi khả năng sẽ không ở tại vẫn là nệ rổ thông minh, lập tức đã bảo phá Trương Lương ý tưởng. Thế nhưng Trương Lương vừa định nói thời điểm, lòng bàn tay mát lạnh, hắn cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là xạ bờ ôn Lương tay nhỏ bé. Đang ở Trương Lương lúc mở miệng, xạ bờ dẫn đầu thay thế hắn, cái này ở dĩ vãng trong cuộc sống, là từ không có qua hành vi, mà lúc này Trương Lương, cũng chưa từng giống như là lúc này giống nhau, cảm nhận được xạ bờ ấm áp. Coi như hắn ơ cao y kia vị diện khả năng mất, thế nhưng tại cái vị diện này, ta biết, ta không có khả năng không nhớ rõ hắn. Xạ bờ bình tĩnh nắm Trương Lương tay. Vừa dùng đủ để cho người chảy nước mắt ngữ điệu nói nàng nhận định cũng sẽ không chết đi thoại ngữ. Ừ, ta minh bạch. Nghệ dô nhìn xa bờ, trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa cái kia tên là kỳ hạt sủa thiếu nữ tư thế vai hùng. Nàng gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Còn như mới vừa vấn đề, họa vợ nhìn trước mắt chinh phục vương do dự một chút, giống như là đang do dự còn muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp, nhưng vẫn là hỏi vậy ngươi phải đến chén thánh sau đó. Hướng nó ước nguyện có thể bất lao bất tử như thế nào đây chinh phục vương sau khi nghe, lập tức lộ ra cực kỳ cảm giác hứng thú thần sắc. Ôi chao, bất lao bất tử sao cái chủ ý này không sai đây. Nếu như có thể vĩnh viễn bờ ơ tờ tư, như vậy liền có thể chinh phục vũ trụ thấm ướt đây. Nói đến đây, dì đờ dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt trở nên trầm trọng, đưa tới Trương Lương cùng xã bờ chú ý chỉ có chinh phục vương phảng phất không có chút nào phát hiện một dạng. Tiếp tục nói ra, nói như vậy, cũng có bỏ qua đã từng một lần thu được bất tử đứa ngốc đây. Hừ, tên khốn kia quả nhiên vẫn là cực kỳ khiến người lưu ý a sáng sớm toàn bằng lực ý chi a, rốt cuộc gõ xong một cái chương có thể lên chuyển.